Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Trong cung mặt âm mưu mai thành chi phủ tàng đại nhân chứng cứ phạm tội, cùng với vạn dân thỉnh nguyện thư, đồng loạt đưa tới trong cung đề cập tới rồi hai cái hoàng nhi hậu đại, trong cung thực mau cấp ra phản ứng, cách mai thành chi phủ chức quan, hơn nữa phái ra khâm sai đại thần, đi theo hơn 20 người, riêng đi trước mai thành xử lý này án. Cùng hiện đại thành lập một cái chuyên án tổ không sai biệt lắm, có thể thấy được trong cung mặt coi trọng trình độ, mai giang hạ du phát sinh đặc đại hồng thủy, cũng không gặp triều đình phái khâm sai đại thần lại đây, cầu hoàng đế quả nhiên là đáng giận. Ghê tởm hơn chính là, cầu hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, làm tân tấn vạn phu trưởng Cố Minh Lập hạ quân lệnh trạng, mang một vạn tướng sĩ đi Việt thành vùng ngoại ô tiêu diệt thổ phỉ. Cuối năm phía trước, muốn đem ba tòa đỉnh núi thổ phỉ toàn bộ tiêu diệt. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền phải đầu rơi xuống đất, Cố Tranh tức giận đến hai tay tạo thành nắm tay. Làm hai cái hoàng nhi hậu đại giết hại lẫn nhau liền tính, còn muốn Cố Minh Lập hạ quân lệnh trạng. Này quân lệnh trạng, rõ ràng là một cái đại bẫy dập. Tiêu diệt Việt thành vùng ngoại ô thổ phỉ oa, cũng chính là phá hủy Cố Trường Sinh hang ổ, Cố Trường Sinh bọn họ ở Việt thành lâu như vậy căn cơ. Thổ phỉ trong ô thổ phỉ, khẳng định không phải giống nhau thổ phỉ, bọn họ khả năng so quân chính quy sức chiến đấu còn mạnh hơn. Cố Minh chỉ có một vạn nhân mã, đi tiêu diệt bọn họ, không khác chịu chết. Hơn nữa thời gian như vậy đoàn, Nhạc Linh Chi an ủi Cố Tranh, Tổng hội có biện pháp, lúc cần thiết chờ, chỉ có thể vận dụng huynh đệ bang cùng Long Đường. Cố Tranh nói, trong cung mặt đánh chính là cái này chủ ý, biết chúng ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trước làm chúng ta giết hại lẫn nhau, nếu là lưỡng bại câu thương, bọn họ liền chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vạn nhất chúng ta thành công tiêu diệt Cố Trường Sinh, bọn họ liền ít đi một cái tai họa ngầm, hơn nữa chúng ta ở tiêu diệt Cố Trường Sinh trong quá trình, khẳng định tổn binh hao tướng, liền lại có thể tiêu giảm chúng ta thực lực. Nếu là chúng ta bị Cố Trường Sinh thu thập, chỉ sợ trong cung càng cao hứng, bởi vì Cố Trường Sinh muốn tiêu diệt rớt chúng ta. Nhất định cũng tổn binh hao tướng, cho đến lúc này, triều đình lại phái đại quân nghiền áp bọn họ, liền dễ như trở bàn tay. Vâu, trong cung mặt này cử, đúng là một mũi tên số điêu. Trách không được Cố Minh thăng đến nhanh như vậy, nguyên lai là đánh cái này chủ ý, Cố Tranh chỉ có ở đối mặt Nhạc Linh Chi khi, mới có thể trường thiên đại đoạn nói ra ý nghĩ của chính mình. Ở những người khác trước mặt, hắn là một cái lời nói không nhiều lắm người. Đối với điểm này, Nhạc Linh Chi đã tập mãi thành thói quen. Nàng gật gật đầu, trong cung mặt mục đích, xác thật là như thế, nhưng chúng ta hiện tại, trừ bỏ giúp Cố Minh, không có mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng. Cố Minh thân là quân doanh người, tiếp được quân lệnh trạng, thân bất do kỳ. Nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm, này kế là Thái hậu nương nương tưởng, vẫn là cầu hoàng đế bên người người bày mưu tính kế. Cầu hoàng đế dám như thế tính kế bọn họ. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Này đó tinh kế, hẳn là Cữu Gia Gia cũng chưa nghĩ đến, nếu có điều cảm thấy, nhất định sẽ ngăn cản Cố Minh nhanh như vậy liền lên tới vạn phu trường. Cố Tranh so Nhạc Linh Chi suy nghĩ nhiều một tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu hoàng đế đầu óc không có khả năng nghĩ ra này đó tinh kế, hắn bên người cho dù có nhân vi hắn bày mưu tính kế tưởng, cầu hoàng đế hẳn là cũng không dám, rốt cuộc hắn mệnh nhéo vào chúng ta trong tay. Nhưng thánh chỉ lại xác thật là cầu hoàng đế hạ, Nhạc Linh Chi bừng tỉnh đại ngộ, người hoài nghi cầu hoàng đế bị chúng ta khống chế xử, bị Thái hậu nương nương phát hiện, sau đó Thái hậu nương nương khống chế cầu hoàng đế, bức cầu hoàng đế hạ đạo thánh chỉ này. Cố Tranh gật gật đầu, vô cùng có khả năng là như thế này, Thái hậu nương nương khả năng có hai loại tính toán, một loại là muốn dùng Cố Minh mệnh, đổi cầu hoàng đế mệnh. Một loại khác là... nàng chuẩn bị từ bỏ cầu hoàng đế. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.